Hokage Chigori Ryujiri, tác giả, Hữu Phủ Thần Hy, thực hiện, Thư viện báo, chương 606, 94 thay người. Chiriku nhướng mày một cái. Đánh lấy kêu địch nhân giúp ngươi cầm lại vũ khí. Trong này chẳng lẽ là có bẫy? Oanh Thiên Thủ Quan Âm giống như nhẹ nhàng vung ra một quyền. Tương Lập trên đất trên cự kiếm chùy bay trở về. Ruri đông một tiếng tiếp lấy. Sau đó nói thầm một câu thật nặng. Đem Kagemai cùng cự kiếm thu hồi. Ruri hoạt động thoáng cái cổ tay. Lần này là cự ly vừa công kích nha. Chiriku đại sư. Hừ. Chiriku không biết rõ người này vì cái gì tấn công trước còn phải nhắc nhở chính mình. Bất quá người này rõ ràng so với trước kia một cái phải khó dây dưa. Răng rắc răng rắc. Răng rắc răng rắc. Đại địa bắt đầu rạn nứt. Chiriku cảnh giác nhìn chăm chú chạm đất mặt. Không biết rõ đối phương đang làm gì. Lên. Hai khối mặt đất. Có thể chạm trên mấy chục người hai khối mặt đất vậy mà bay thẳng lên. Ruri hai tay làm trống không xuất hiện hình. Từng điểm nhấc lên. Hai khối mặt đất cũng liền cùng thăng không. Đi. Hai tay mãnh lực ném đi. Trên trời to lớn thổ thạch khối cũng cùng chợt bị ném hướng Chiriku. Đây là cái gì công kích? Hình như là so với hắn tới đón Senju giết linh hoạt hơn công kích. Vậy mà có thể mang mặt đất đều bắt lại đường vũ khí. Mà Sasuke cũng là nhìn ngốc. Bởi vì hắn cũng không thế nào gặp qua Ruri ra tay. Bất quá lực lượng này. Thật là mạnh. Tới đón. Senju giết. Dầm dầm dầm dầm dầm dầm dầm. Thiên thủ quan âm giống như quả đấm đánh vào đánh tới thổ thạch khối trên. Gắng gượng đưa chúng nó đánh nát. Chiriku liền một chiêu này. Lại chiếu cố tấn công cùng phòng ngự. Nhìn mình dùng niệm lực bắt lại bùn đất trực tiếp bị đánh nát. Ruri lần nữa lui về phía sau. Tiếp đó là khoảng cách xa công kích. Ngươi là tại đem ta trở thành thí nghiệm thu nhận công nhân cụ sao? Chiriku cũng công khai. Một chút như vậy điểm khảo thí năng lực. Thật cho là hắn không sẽ công kích chỉ có thể phòng ngự sao? Tới đón, Senju giết, vẫn như cũ là một chiêu này. Nhưng là lại phá lệ tốt dùng. Vô số quả đấm đánh tới. Ruri khẽ nhất tay một cái. Thời không tay, đoàng đoàng đoàng đoàng bịch bịch. Trong không khí truyền tới buồn bực. Vô số không nhìn thấy quả đấm đang đối với đụng. Sasuke Seragon không ngừng chuyển động lấy. Cùng chiến đấu quỹ tích. Nhưng là còn lại hỏa chi tự nhà sư giống như đang nhìn thần tiên đánh giá nhất dạng. Cái gì cũng không thấy. Bọn họ không có Seragon. Càng không phải là người trong cuộc. Hai loại không thể thị lực lượng trên không trung xảy ra đụng chạm kịch liệt căn bản không thấy được. Bọn họ chỉ có thể thông qua mỗi lần công kích bùng nổ khí lãng tới sử đoạn đại khái xảy ra cái gì. Đoàng đoàng đoàng đoàng không khí một vòng gợn sóng lấy. Song phương đều dùng không nhìn thấy quả đấm trên không trung cấp tốc đụng nhau. Thời gian phải không đủ. Ruri dẫn đầu triệt hồi lực lượng. Mũi chân nhẹ nhàng điểm một cái. Cả người lập tức bay về phía cao không. Oanh! Trong nháy mắt, Ruri vừa vặn đứng vị trí liền bị tới đón Senju giết công kích bị bao trùm. Thời không tay cho một cổ cường đại động lực. Đem Ruri đưa vào cao không. Không hy vọng lấy phía dưới hỏa chi tự. Ruri thần sắc nghiêm lại, hô to một tiếng, nhân viên không quan hệ thối lui. Sau đó, đưa ra tay phải đối với phía dưới, cả người đầu hướng dưới đi xuống. Từng điểm ánh sáng tại Ruri bên người hội tụ. Bạch sắc, màu hồng, Sasuke cảm thụ lấy loại khí tức đó. Cùng trước mấy ngày Ruri bế quan vận may tức một dạng. Hơn nữa càng thêm nguy hiểm. Vì vậy lập tức lui về phía sau rút lui thật xa. Chiriku cũng cảm nhận được. Hơn nữa, xúc cảm phi thường sâu. Bởi vì những thứ đó đều là hướng lấy hắn tới. Hắn lúc này ra bên ngoài nhảy ra một khoảng cách. Tránh cho đem tự miếu trong người khác liên lụy vào. Ánh sáng màu trắng hóa thành một các vì sao. Chớp động lấy ma lực ánh sáng. Hào quang màu đỏ ngưng tụ ra từng viên hỏa cầu. Mơ hồ lộ ra một cái quỷ dị mặt mày vui vẻ. Ma pháp sao đàn. Rách bạo đàn. Kéo lấy bạch sắc hoặc là màu hồng kéo đuôi. hơn 10 mai ma pháp đạn trên không trung lừa gạt một khúc cong. Sau đó chính xác truy lùng lấy Chiriku đi. Chiriku nhìn thấy sau lưng công kích dĩ nhiên thẳng đến cùng chính mình. Vì vậy dừng bước chân lại, bày ra tư thế, tới đón, Senju giết. Sau đó, bạch quang cùng kịch liệt bạo tạc sản sinh hỏa quang liền đem hắn bao phủ. Dầm dầm dầm dầm, Chiriku vị trí nơi, chu vi 20 mét phạm vi đã hóa thành một cái biển lửa. Ruri rơi vào trên đất, nhẹ nhàng đè lại chính mình cánh tay trái. Diễu cợt, cánh tay trái vậy mà toát ra một ít khói mù, đồng thời thả mười mấy liền vượt qua gánh vác sao. Khắc sâu tại cánh tay trên ma pháp trận biểu thị chính mình đã đến cực hạn. Cần nguội xuống một lớp sau đó mới có thể tiếp tục sử dụng. Hoặc là ngươi có thể tay mình động thi pháp, mà Ruri liền lựa chọn chủ động thi pháp. Kim sắc thánh quang chậm rãi ngưng tụ ra, so với cánh tay trái trên ma pháp trận dây thả phải chậm nhiều. Nhưng là bây giờ Chiriku còn thân ở trong biển lửa, cho nên Ruri có thể nhàn nhã thi pháp. Kim sắc thánh quang không có vào Sasuke trong cơ thể, thật nhanh chữa trị lấy trước Chiriku cho hắn tạo thành thương thế. Tiếp theo ngươi nên, một phút thăm dò thời gian đã qua đến. Ruri cũng cho Sasuke biểu diễn đủ phương thức công kích, có thể lấy được đến bao nhiêu tình báo liền muốn nhìn chính hắn. Cảm nhận được thương thế trên người cơ bản phục hồi như cũ, Sasuke lẳng lặng nhìn chăm chú lấy. Trong biển lửa, chờ lấy Chiriku xuất hiện, còn lại các tăng nhân rất là kinh hãi. Bởi vì Ruri công kích trực tiếp đem Chiriku ném vào trong biển lửa. Hỏa diễm ngăn trở bọn họ ánh mắt, bọn họ cũng không biết rõ Chiriku hiện tại thế nào. Cho nên chính vì hắn lo lắng lấy, đột nhiên trong ngọn lửa xuất hiện một cái bóng đen, đang chậm rãi đi ra ngoài. Thiên thủ quan âm giống như che chở lấy Chiriku, nhượng hắn khỏi bị hỏa diễm đốt cháy. Trên người tăng bào hơi có chút loạn, còn có một chút cháy đen dấu vết, biểu hiện lấy Chiriku cũng không phải hoàn toàn không việc gì. Vừa vặn công kích vẫn là đưa đến một ít tác dụng. Nhìn thấy Chiriku xuất hiện, Sasuke chậm rãi bước tới. Vừa vặn trong nháy mắt liền bị Chiriku đánh bại. Cần Ruri tới giúp hắn chữa trị một chuyện không thể nghi ngờ là xua tan hắn cái này hai thiên tự mãn. Hơn nữa Chiriku vậy đơn giản, nhưng là lại liền Ruri đều không có thể công phá thuật cho tới bây giờ hắn cũng không nghĩ tới phá. Giải phương án, bất quá chiến đấu cũng không phải phải có tuyệt đối phe thắng lợi án kiện mới có thể tiến hành. Có lúc sau cần chính mình đang chiến đấu tìm. Lại thay người, rất tốt chơi đùa là đi. Chiriku nhãn thần lạnh lùng nhìn kỹ lấy hai người. Hắn là nhà sư, tu dưỡng cao, tính khí tốt. Nếu như là bình thường tỉ thí khả năng hắn còn không có tức giận như vậy. Dù sao đương thủ hộ nhẫn những năm kia mặt đối sinh tử địch đi nhiều, rất bình thường. Nhưng là hôm nay hai người này vậy mà hoàn toàn đưa hắn nào đó loại công cụ giống như người thoáng cái ta thoáng cái trêu đùa. Phật cũng nổi giận a. Sasuke lần nữa rút kiếm. Bất quá lần này không giống vừa vặn như vậy trực tiếp xông lên. Mũi kiếm chỉ mà. Sau đó chậm rãi trên vung. Lưỡi kiếm trên tựa hồ hệ lấy đại địa một dạng. Một kiếm thượng thiêu. Bề mặt quả đất đều cùng dạn nứt. Có đồ muốn từ dưới đất chui ra ngoài. Bạo viêm. Gợn sóng kiếm. Hỏa quang trong nháy mắt xé rách lấy đại địa. Từng cây một vai u thịt bắp ngọn lửa cháy mạnh chi trụ từ dưới đất phun ra ngoài. Từ Sasuke trước người dọc theo. Thẳng đến Chiriku chân dưới. Hỏa diễm. Lại một lần nữa đem Chiriku nuốt mất. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.